Chồng mù vợ ngốc, chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Ngọc Tuyết cười điên cuồng với Trương Thiên Dương. Trương Thiên Dương, cảm giác thế nào khi nhìn người mình yêu chết cháy trước mặt, thứ mà tôi không có được, Ứng Hiểu Vi cũng không bao giờ có được. Tiếng cười của Bùi Ngọc Tuyết đột ngột kết thúc bằng một tiếng súng. Anh, Bùi Ngọc Tuyết mở to mắt kinh ngạc khi nhìn Ngô Anh Kiệt tự nổ súng vào người mình. Cô bị sốc trong sự im lặng và không có âm thanh nào thoát ra khỏi miệng cô. Ngọc Tuyết, hãy dừng lại. Ngô Anh Kiệt phun ra một ngụm máu và ngã xuống đất. Ngô Anh Kiệt, một tiếng hét chói tai vang lên. Bùi Ngọc Tuyết chạy về phía cái xác nằm gục trên mặt đất. Một vài sĩ quan đặc nhiệm kiểm tra hơi thở của Ngô Anh Kiệt và lắc đầu. Cậu ấy đã chết. Bùi Ngọc Tuyết mở to mắt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tròng trắng của cô đảo qua và cô mất đi. Nhanh, cứu cô ấy, các nhân viên cứu hỏa bắt đầu dập lửa. Trương Thiên Dương nhìn căn nhà gỗ đang bốc cháy với đôi mắt đỏ ngầu. Anh lao vào lửa mà không cần suy nghĩ. Thiếu gia, bác Văn hét lên, nhưng ông không thể ngăn Trương Thiên Dương lại. Ngọn lửa như muốn nuốt chửng mọi thứ. Nửa giờ sau, ngọn lửa được dập tắt. Bác Văn cuống cuồng tìm Trương Thiên Dương trong đống đổ nát lộn xộn. Cuối cùng, ông tìm thấy Trương Thiên Dương trong một căn hầm. Trương Thiên Dương vào trong đống lửa và tìm thấy Ứng Hiểu Vi. Họ đã bị mắc kẹt và không thể thoát ra ngoài. Trong lúc tuyệt vọng, Trương Thiên Dương nhìn quanh, có một căn hầm. Anh vội vàng kéo Ứng Hiểu Vi đi vào. May mắn thay, hai người họ đã bình an vô sự. Ứng Hiểu Vi chỉ bị bỏng một chút. Nửa tháng sau, Bùi Ngọc Tuyết được chẩn đoán là mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt và giờ đây cô như một người điên. Bùi Khánh Hùng đến cầu xin Ứng Hiểu Vi, nói rằng nếu cô không truy tố Bùi Ngọc Tuyết, ông sẵn sàng đến để xác định danh tính cảnh sát của Ứng Hiểu Đường là thật. Ứng Hiểu Vi đồng ý, dù sao thì Bùi Ngọc Tuyết cũng chỉ là một kẻ mất trí trong suốt quãng đời còn lại. Sau cơn mưa, thành phố S bừng sáng, Ứng Hiểu Vi đã bình phục vết thương và tổ chức hôn lễ chính thức với Trương Thiên Dương. Lễ cưới thật hoành tráng và thơ mộng. Trương Thiên Dương nói rằng anh sẽ cho cô một đám cưới tuyệt vời nhất, và anh đã làm đúng như lời mình đã nói. Tại đám cưới, hai người họ đã làm nghi lễ như hàng triệu cặp đôi bình thường trên thế giới. Sau đó, dưới sự chứng kiến của mọi người, họ đã thề nguyện và trở thành người yêu duy nhất trong cuộc đời của nhau. Nhìn Ứng Hiểu Vi và Trương Thiên Dương hôn nhau say đắm trên sân khấu, Xuân Xuân không khỏi xúc động. Ôi trời, họ thật ngọt ngào. Đặng Luân Hy lặng lẽ đến gần Xuân Xuân và hỏi nhỏ. Cô có muốn giống như họ không? Họ đã tán tỉnh nhau trong một thời gian dài. Xuân Xuân ngay lập tức hiểu điều mà Đặng Luân Hy đang nói và đỏ mặt, tôi nghĩ vẫn còn hơi sớm cho việc đó. Hãy cho tôi biết khi cô quyết định. Đặng Luân Hy, người luôn nhanh trí, đã nói lắp. Xuân Xuân nghiến răng và cuối cùng thu hết can đảm. Cô vươn tay nắm lấy tay Đặng Luân Hy. Cặp đôi vừa hồi hộp như thể đây là mối in đầu vừa thầm bày tỏ tình cảm của mình. Jason là phù rể, khi nhìn Ứng Hiểu Vi và Trương Thiên Dương vui vẻ ôm nhau, khóe miệng cong lên. Cách Trương